Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 314, đang sông Bắc đấu tinh tháp. Bắc đầu thành sóng ngầm cuồn cuộn, Khang Nguyên đủ bá đạo, cũng là danh xứng với thực tinh vực chí tôn, ở thiên huyền tinh vực bằng không địch anh kiệt, uy danh lan xa, chấn động quanh thân mấy chục tinh vực. Mặc dù là ở trong Bắc đấu tinh, Khang Nguyên tiếng tăm cũng lớn vô cùng. Oanh, đầy trời đều là màu đỏ thẫm thần hà, phảng phất chớp giật một dạng bổ ra trời cao. Theo Khang Nguyên thức tỉnh, hắn toàn thể phảng phất một viên màu đỏ thẫm sao lớn đang thiêu đốt. Hào quang đáng sợ, mà sau lưng của hắn dựng lên một mảnh hùng vĩ tinh vực dấu ấn. Ẩn chứa không gì sánh kịp bá tuyệt khí tức, lộ ra một tia chí tôn uy nghiêm. Thật là khủng khiếp, đây chính là Khang Nguyên được dấu ấn. Thiên huyền tinh vực cũng coi như là không yếu, có thể xưng tụng mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh bên dưới hạng hai thế lực. Ở mênh mông trong đại vũ trụ, cũng tương đương với xếp hạng ở trước 500 tinh vực. Vực ngoại thiên kiêu đều đỏ mắt. Cố nhiên cùng thập đại mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh không so được. Thậm chí mặc dù là xếp hạng thứ 100 tinh vực, ở trong này tinh vực chí tôn liền đáng sợ, ở trong vũ trụ mênh mông cũng làm thuộc về tuyệt đại nhân kiệt. Vũ trụ thiên tài ngàn tỷ, tinh vực có bao nhiêu rất khó đếm rõ ràng. Tinh vực cũng có lớn có nhỏ, tình huống thông thường mỗi một chòm sao đều có một viên cực cường sinh mệnh cổ tinh, sinh ra kinh thế đạo quả, có thể sắc phong tinh vực chí tôn. Mỗi một cái tinh vực chí tôn đều là ở ngàn vạn kỳ tài tuyển ra, thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, xếp hạng ở trước 500 tinh vực, này đã vô cùng ghê gớm. Nên tinh vực chí tôn ở mênh mông trong đại vũ trụ cũng thuộc về nhân vật đứng đầu. Một vị này Khang Nguyên tự nhiên ghê gớm, cũng không biết chòm sao Bắc đầu đạo quả sẽ bị ai được. Có người thở dài, dù sao cũng là năm đó thập đại mạnh nhất tinh vực, cố nhiên chòm sao Bắc đầu kéo dài suy yếu đã rơi xuống ra top 100, nhưng là chòm sao Bắc đầu đạo quả y nguyên đáng sợ. Nếu như có thể được, tương lai sẽ được khó có thể tưởng tượng kỳ ngộ, liền giống như Khang Nguyên, sau lưng hoàn toàn mơ hồ mà lại hùng vĩ bóng mờ. Phảng phất thiên huyền tinh vực hình chiếu, rừng rực đáng sợ, treo ở đây, tản mát ra khí lưu, có từng sợi đồng đại chí tôn thiên uy hiển hiện ra. Thật là đáng sợ, đây chính là tinh vực dấu ấn. Nếu như không phải là bởi vì bị áp chế, Khang Nguyên tinh vực dấu ấn sẽ càng thêm đáng sợ. Có người líu lưỡi, cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao tinh vực chọn lựa ra tinh vực chí tôn, để nên tinh vực thiên kiêu đều ảm đạm phai màu. Bởi vì bị tinh vực đại đạo tán thành tuổi trẻ thiên kiêu đều qua bá tuyệt, nắm giữ tuyệt thế gốc gác. Thậm chí Khang Nguyên nếu là đứng ở thiên huyền tinh vực sẽ cường đại hơn. Thiên huyền tinh vực cùng chòm sao Bắc đầu từ trước đến giờ bất hòa. Khang Nguyên như vậy làm nhục Bắc đầu thiên kiêu, cũng không sợ gây nên chúng nộ. Có người cau mày, đối với Khang Nguyên ngôn từ phi thường bất mãn. Khang Nguyên khẩu khí là lớn hơn, nhưng là hắn có tự phụ tư cách. Hắn dù sao cũng là tinh vực chí tôn, đồng đại nắm giữ đỉnh phong chiến lực. Người cảm thấy Tô Viêm địch nổi Khang Nguyên sao? Có người lắc đầu, đối với tinh vực chí tôn phi thường kính ngưỡng. Nói chung chuyện này gây ra động tĩnh quá to lớn. Hiện tại Tô Viêm cũng không phải phàm nhân, đã giết rơi mất 3 vị vực ngoại thiên kiêu, uy vọng kinh thế. Ha ha, ta xem lần này Tô Viêm chết như thế nào. Liền Khang Nguyên đều đến rồi. Bắc đầu tinh các nơi sôi sùng sục, thông qua tinh không giác quan sát Hàn Tấn ở trong lòng cười lạnh nói: tinh vực chí tôn nha, có đại khí vận cỡ này vô địch anh kiệt đều ra tay, Mặc dù là Tô Viêm ở liên thủ với Chí Tôn Thể, không ngăn được Tiết Quan liên thủ với Khang Nguyên sao? Có chút người nhìn phía Tiết Quan, hắn còn đang bế quan, chỉ là để thế hệ trước cường giả tương đối chấn động chính là Tiết Quan ở pháp tướng cảnh thực lực tựa hồ lại tăng lên, chỉ bất quá hắn trên người có bí bảo hộ thể, rất khó nhìn rõ ràng Tiết Quan cụ thể thực lực. Ta mơ hồ cảm giác được một loại đại đạo khí tức. Có một vị vũ trụ hùng chủ con mắt đột nhiên co rụt lại, nói rằng đại đạo đang hướng về hắn hội tụ. Lẽ nào Tiết Quan ở ngộ đạo? Kim Long Vương bọn họ sắc mặt hơi trầm xuống. Nếu như Tiết Quan thật ngộ đạo thành công, được chòm sao Bắc Đầu đạo quả tán thành, tương lai ai còn có thể ép được bọn họ phong thái? Mặc dù là Tô Viêm bọn họ ở nghịch thiên, cũng sẽ bị bức ép đi xa cố thổ. Nhưng là bất kỳ chòm sao nào, ai sẽ để người ngoại lai được tinh vực đạo quả tán thành? Tình huống thông thường, bản thổ tu sĩ tỷ lệ càng to lớn hơn. Tuy rằng cũng có đỉnh phong thế lực môn hạ chiến lực kinh thế thiên kiêu, nhưng là muốn được xếp hạng cao tinh vực tán thành, đó là khó khăn tầng tầng. Nếu như được xếp hạng thấp tinh vực dấu ấn, nói thật trợ lực cũng không lớn. Hiện đang lang bạt Bắc Đấu Tinh Tháp tu sĩ đã rất thiếu. Chủ yếu là trong Bắc Đấu Tinh Tháp tài nguyên khen thưởng quá ít. Rốt cuộc Bắc Đấu Tinh Tháp này là thuộc về Bắc Đầu một mạch bảo vật. Ở cửu viễn niên đại thử thách trong tộc tu sĩ, ngoại tộc tu sĩ cố nhiên cũng có thể lang bạt. Thế nhưng được tài nguyên có hạn, quý trọng tài nguyên là không thể lấy ra khen thưởng cho bọn họ. Mau nhìn! Là Tô Viêm, Bắc Đấu Tinh Tháp cửa sau bên trong, có không ít tu sĩ, là một cái bóng từ trong hư không chui ra, nhằm phía Bắc Đấu Tinh Tháp thời khắc, người nơi này trợn mắt ngoác mồm, Tô Viêm muốn xông Bắc Đấu Tinh Tháp. Đây chính là đại tin tức, lập tức truyền đi, Tô Viêm muốn lang bạt Bắc Đấu Tinh Tháp rồi. Rốt cuộc Tô Viêm ở đạo môn cảnh trong lĩnh vực, đứng hàng đệ nhất. Cái bài danh này đến nay không người có thể lay động. Hiện nay hắn lại một lần nữa lao ra lang bạt Bắc Đấu Tinh Tháp, lôi kéo người ta chú ý. Hắn đi sông Bắc Đấu Tinh Tháp rồi. Tiết gia người nhận được tin tức, nhất thời cười to nói, Tô Viêm ở thần thông bí cảnh không có được cái gì thứ tự, còn vọng tưởng ở pháp tướng bí cảnh được thứ tự sao? Nếu như thần thông bí cảnh tu hành lĩnh vực theo không kịp, ở pháp tướng lĩnh vực rất khó có quá cao thành tựu. Tô Viêm sở dĩ mạnh như vậy, cùng cơ thể hắn có quan hệ. Chuyên nhất lĩnh vực tính là gì? Tiết Quan ở sơ thủy cảnh cùng pháp tướng cảnh, hùng bá đệ nhất, không người có thể lay động. Bắc Đầu Tinh sôi sùng sục, chuyện này đưa tới rất nhiều người đến đây vây xem. Bọn họ rất muốn biết pháp tướng cảnh xếp hạng đến cùng sẽ xuất hiện hay không biến hóa gì đó. Thật hy vọng Tô Viêm sư huynh có thể mang Tiết Quan làm xuống. Tiêu Văn bọn họ cũng tới, phi thường chờ mong, bởi vì bọn họ biết được một chuyện. Tô Viêm là ở lôi trì đột phá đến pháp tướng bí cảnh. Trước Tô Viêm vẫn không có lang bạt thần thông bí cảnh lĩnh vực. Nghe được người xung quanh nghị luận Tô Viêm vượt ải ở pháp tướng bí cảnh, Tả Dương cười hì hì. Hắn cảm thấy lấy Tô Viêm ở thần thông bí cảnh tích lũy, nói không chắc kết cục sẽ khiến cho một hồi đáng sợ rung động. Tô Viêm một đường cuồng xung, bước lên trong thần thông đại môn. Hắn vung đầu nắm đấm, mở ra thần thông bí cảnh môn đình, trực tiếp vọt vào. Tô Viêm phảng phất đi tới trong một cái thế giới thượng cổ. Toàn bộ tiểu thế giới tràn ngập thần thông quảng đại gợn sóng. Phảng phất chư thần đạo trường, khiếp tâm hồn người. Vù, Tô Viêm cả người run lên. Từng sợi hùng vĩ khí lưu rủ xuống đến. Bao phủ Tô Viêm, Tô Viêm trong cơ thể mãnh liệt kinh thế pháp tướng sức mạnh bị che lại. Cảnh giới của hắn rơi xuống. Trở lại thần thông bí cảnh, ta ở thần thông bí cảnh, không có đang tăng lên tiềm năng hy vọng. Không biết lần này vượt ải có thể hay không được một ít đặc thù khen thưởng. Tô Viêm rất chờ mong. Rốt cuộc hắn ở trong chân long xào huyệt, được âm dương ngư, này kỳ ngộ quá kinh người. Hơn nữa Tô Viêm nhưng là kiếm được mười mấy điều, thậm chí âm dương hà bên trong, hiện tại còn cất giấu hai đầu cá vương. Nếu như có thể đem này hai đầu cá vương chiếm được, tuyệt đối là thần vương đều đỏ mắt đại kỳ ngộ. Tô Viêm thần lực trong cơ thể cuồn cuộn, tinh huyết cuồn cuộn phân tán, thân xác giống như thần lô ở đây thiêu đốt, tràn ngập ngập trời thần lực, hơi một tí đều có thể dạn nứt núi lớn. Bắt đầu đi, Tô Viêm nhằm phía một cái trong đường nối màu bạc. Thần thông bí cảnh thử thách bắt đầu rồi, mới vừa xông tới nơi này, toàn bộ đường nối màu bạc phát sáng. Các loại thần lực che ngợp bầu trời hội tụ đến, hướng về Tô Viêm bắt đầu trấn áp. Oanh, Tô Viêm toàn thể khí tức phóng thích, thần mang vạn trượng, hắn ở thần thông bí cảnh tích lũy không tiền khoáng hậu. Toàn thể khí tức bạo phát thời khắc, vồ giết về phía thần thông của hắn lực lượng, toàn bộ tan vỡ tan rã. Hắn xông vào, trong đường nối màu bạc, đứng sừng sững một cái lại một cái bóng, phảng phất một ít sống sót sinh linh ở đây trấn thủ ngăn cản người vượt ải. Đại chiến bắt đầu rồi. Đệ một cái bóng vọt tới, đứng ở thần thông bí cảnh cửu trọng thiên, trong cơ thể dường như mở ra một cái cổ xưa ngôi sao thế giới, duỗi ra đến một bàn tay lớn muốn lấy xuống trong vũ trụ ngôi sao. Đây là trích tinh thủ. Tô Viêm trong lòng rùng mình, thử thách này tưởng thật không đơn giản, muốn xông qua, nhất định phải ở thần thông bí cảnh nắm giữ tuyệt đỉnh chiến lực. Thế nhưng đối với Tô Viêm tới nói, căn bản không có chút khó khăn gì. Hắn vung đầu nắm đấm, cũng không từng vận chuyển mệnh tuyền sức mạnh, toàn bộ nắm đấm tràn ngập dương cương bá tuyệt khí thế. Lập tức oanh đập lên. Tùy ý vị này thủ quan giả tại cường đại, đối mặt thần thông bí cảnh, thần lực miễn cưỡng xuyên qua vòm trời Tô Viêm, thực sự là biến thái. Cú đấm này oanh kích trích tinh thủ nổ tung, quả đấm của hắn trào ra quyền phong, để cái thứ nhất thủ quan giả bay ngang ra ngoài, biến mất ở trong đường nối màu bạc. Cái thứ nhất thủ quan giả biến mất, cái thứ hai thủ quan giả cũng cùng vô giết mà đến rồi. Cùng lên đi. Tô Viêm khí thế từng bước cường thịnh, căn cứ hắn biết được tin tức, đang xông quan thời khác, dùng bắt đầu một mạch thiên công, rất có thể sẽ được thu hoạch ngoài ý muốn. Sở dĩ Tô Viêm toàn lực ứng phó, hơi thở của hắn tăng vọt đến đỉnh cao nhất, thần thông cửa lớn nổ vang lập tức mở ra, một viên lại một viên vũ trụ tinh thể chìm nổi. Lượn lờ khí tức để cái thứ hai người vượt ải đều đang run rẩy. Ầm ầm, đầy trời đều là thần mang. Tô Viêm thể như tinh không, khí như biển sao. Bắt đầu thất tinh quyền bạo phát thời khắc, hơi thở của hắn rừng rực một đoạn dài, phảng phất một cái cô đọng chư thiên biển sao, dập dờn từng sợi vô thượng uy thế. Giết! Hắn nơi này thét dài. Cú đấm này đánh rơi khỏi, toàn bộ đường nối màu bạc đều rung động không ngừng. Một cái lại một cái thủ quan giả đều bị bao phủ. Bị Tô Viêm vung đầu nắm đấm bạo phát khí lưu cho chấn run rẩy. Bắt đầu quyền, Tô Viêm thúc đẩy mạnh nhất chiến lực. Đánh giết mà ra, bảy viên sao lớn hiện ra. Sắp xếp trong hư không, đan xen vào nhau, hội tụ thành một viên màu vàng tinh đấu. Đùng, cú đấm này oanh kích liên miên thủ quan giả bay ngược ra ngoài, quét ngang toàn trường, mà Tô Viêm nắm đấm phóng liên tục, ánh quyền soi sáng toàn bộ đường nối màu bạc, quả thực phải đem toàn bộ đường nối màu bạc đều cho đánh nổ. Đột nhiên, từng sợi khủng bố gợn sóng quét ngang toàn trường, phảng phất một tôn đã từng hùng bá thiên hạ chí tôn trẻ tuổi vượt vực mà đến. Toàn thể tràn ngập ra, nhằm phía trời cao vô tận thần uy. Đây là một tôn đáng sợ cái bóng, con người màu bạc giống như sao lớn, khiếp tâm hồn người. Hắn đánh tới, khí tức quá mãnh liệt, một quyền đánh tới đi, đường nối màu bạc đều đi theo réo vang. Cú đấm này dường như oanh kích đi ra một vùng biển sao. Thần lực dồi dào tuyệt luân, dĩ nhiên không kém chút nào Tô Viêm. Tinh không bá thể, Tô Viêm đầu đầy mái tóc dài màu đen tung bay, toàn thể kim quang vạn trượng, đứng ở đỉnh cao nhất trạng thái, bàn tay nắm quyền ấn, đánh mạnh mà tới. Hai đại thần thông bí cảnh đỉnh cao nhất lĩnh vực tu sĩ đánh giết cùng nhau, làm cho cả đường nối màu bạc đều đang run rẩy, vang vọng sóng âm đủ để xuyên kim liệt thạch. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.